Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng lại thắng đang kéo dài, thắng ở vĩnh viễn không thôi. Mỗi ba hơi một lần phóng điện, vĩnh viễn rèn luyện sở hành vân chiến thể. Mặc dù đánh giết hồn thú sau đó, lấy được tiên thiên âm sát, hiệu quả càng mạnh. Nhưng là mỗi chém giết một cái hồn thú sau đó, đều cần chờ đợi 30 hơi thời gian, mới có thể ngưng tụ ra tiếp theo chỉ hồn thú. Mà 30 hơi thời gian bên trong, thiên lôi túy thể lại đủ để vận hành 10 cái theo trình tự. Bởi vậy, cho dù hoàn mỹ chiến thể bản tôn, không ngủ không nghỉ chiến đấu tiếp, lại không mưu lợi, không vượt cấp chiến đấu tình huống dưới, hắn tu luyện hiệu suất kỳ thật cũng liền cùng thiên lôi túy thể không sai biệt lắm. Thậm chí, thiên lôi túy thể tăng lên hiệu quả, còn muốn mạnh hơn một bậc. Thay lời khác nói, sở hành vân coi như không hề làm gì, coi như cả ngày nằm ở trên giường ngủ ngon, cũng tương đương với lại không gián đoạn, vĩnh viễn, chém giết đồng cấp hồn thú đạt được ích lợi. Bình thường tu sĩ, một ngày có thể tu luyện 6 canh giờ, cũng đã xem như khổ tu sĩ. Một khi tu luyện thời gian vượt qua 6 canh giờ, linh hồn căn bản tiếp nhận không được. Mà sở hành vân giả lập nguyên thần, không có ý thức, cũng không có tư tưởng, căn bản không tồn tại thừa nhận vấn đề. Một trận máy móc mà thôi, hoàn toàn có thể thực hiện vĩnh viễn động. Vĩnh viễn chiến đấu, tăng thêm thiên lôi túy thể, cả hai kết hợp phía dưới, sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, ở một năm thời gian bên trong, liền tăng lên tới thập cấp. Một năm, ngàn vạn lần cùng thạch hồn thú đụng nhau ở giữa. Sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, gặp thiên trùy bách luyện. Thiên trùy bách luyện dưới hoàn mỹ chiến thể, lại tiên thiên sát khí, cùng thiên lôi túy thể phía dưới, căn cơ chi vững chắc, chi kiên cố, có thể nói là hoàn mỹ không một tì vết. Giờ này khắc này, sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, cả người giống như hoàn mỹ mỡ dê bạch ngọc đồng dạng, da thịt phát ra ngọc thạch quang trạch. Hơn nữa, mặc dù tạm thời vẫn là cửu cấp đỉnh phong, vô hạn tiếp cận thập cấp chiến thể, nhưng là cùng Man Ngưu thôn, những hài đồng kia thập cấp chiến thể so ra, sở hành vân hoàn mỹ chiến thể lại mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Chiến thể cấp bậc, kỳ thực không phải đơn thuần chỉ chiến thể cường độ cùng độ cứng, cùng tính bền dẻo chờ con số cụ thể. Nếu như đơn thuần chỉ cường độ cùng độ cứng mà nói, cái kia thí luyện trong huyệt động, những cái kia thạch hồn thú làm sao có thể là vừa đến cửu cấp tồn tại. Phải biết, coi như Ngưu Sơn, Ngưu Hải, Ngưu Phong ba người đạt đến hơn 60 cấp chiến thể, hắn cường độ cùng độ cứng cũng xa xa không cách nào cùng thạch hồn thú so sánh. Thạch hồn thú thân thể là từ gần như không cách nào phá hư, cao cấp thái cổ chiến trường nham thạch ngưng tụ mà thành. Nếu như lấy cường độ cùng độ cứng vì duy nhất tiêu chuẩn, như vậy bất luận cái gì một cái thạch hồn thú, đều phải là 8 thập cấp trở lên chiến thể. Chiến thể cấp bậc là lấy chiến thể, ngưng tụ ra hộ thể chiến khí, là tiêu chuẩn. Cái gọi là hộ thể chiến khí, là vô ảnh vô hình, nhưng lại chân thực tồn tại một loại kỳ lạ năng lượng. Chiến khí chất cùng lượng, có thể vì đó chiến thể, cung cấp phi thường cường đại bảo hộ. 8 thập cấp trở xuống chiến khí, chỉ có thể bảo hộ nhục thân, lại không cách nào ngoại phóng. Nói đơn giản, nếu như đem chiến thể so làm là một cái khí năng lời nói, như vậy cái gọi là chiến khí, liền là thể năng bên trong không khí. Nghĩ tổn thương khí năng bên trong vật thể, liền cần trước đâm thủng khí năng. Rất hiển nhiên, tại đâm thủng khí năng thời điểm, khí năng bên trong chiến khí, sẽ đem đại bộ phận tổn thương, chuyển rời đến toàn bộ khí năng những bộ vị khác, đem lực lượng triệt để phân tán ra. Cái gọi là chiến khí, kỳ thật liền là một cái lấy nhục thân làm môi giới, hình thành khí năng. Công kích chiến thể thời điểm, trước hết đối kháng cái này khí năng, triệt tiêu mất khí năng bảo hộ, mới có thể làm bị thương chiến thể. Bởi vậy, cái gọi là chiến thể cấp bậc, chủ yếu tham chiếu, liền là chiến khí chất cùng lượng, mà không phải thân thể cường độ cùng độ cứng. Bằng không mà nói, đơn thuần nhìn cường độ cùng độ cứng mà nói, nhất cấp thạch hồn thú, chẳng phải là cũng nắm giữ 70-80 cấp chiến thể. Giờ này khắc này, sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, hấp thu số lớn tiên thiên âm sát sau đó, cơ bắp, xương cốt, cùng trong huyết mạch, có thể chứa chiến khí, càng ngày càng nhiều. Mà cái kia cái gọi là thiên lôi túy thể, càng là vô vi bất trí, đem toàn thân mỗi một cái tế bào, không ngừng rèn luyện. Chẳng những khiến những cái này tế bào chứa chiến khí càng nhiều. Hơn nữa còn nhường quanh thân da rẻ, cơ nhục, xương cốt, càng mềm dẻo, độ cứng cũng cao hơn. Lại tăng thêm, đi qua một năm thời gian bên trong, hoàn mỹ chiến thể đang cùng thạch hồn thú ngàn vạn lần đụng nhau phía dưới, đã là thiên trùy bách luyện. Lúc đến bây giờ, mặc dù sở hành vân hoàn mỹ chiến thể, ẩn chứa chiến khí chất cùng lượng, đều chỉ là thập cấp chiến thể. Thế nhưng là, sở hành vân hoàn mỹ chiến thể cường độ, độ cứng, tính bền dẻo, đều xa xa không phải cái khác hài đồng có thể so sánh. nhất là hoàn mỹ chiến thể sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực, càng là mạnh đến khoa trương. Chậm rãi mở ra hai mắt, Sở Hành Vân tay phải tìm tòi ở giữa, từ ống tay áo, móc ra một thanh cốt chất dao găm ngắn. Cây chủy thủ này, là Ngư Phong đưa cho hắn. Nhìn xem như vậy bạc lại sắc bén cốt chất dao găm, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, đem bén nhọn vô cùng, sắc bén đến kinh khủng chủy thủ bén nhọn chỗ, hướng bản thân trong lòng bàn tay đâm xuống dưới. Tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, bén nhọn kia chủy thủ mũi nhọn, rất dễ dàng liền đem nơi lòng bàn tay ra thịt, đè được đình trệ xuống dưới. Thế nhưng là, theo lấy Sở Hành Vân từ từ tăng lực, cái kia sắc bén chủy thủ, nhưng thủy chung không cách nào chọc thủng Sở Hành Vân ra thịt. Một cỗ không thể danh trạng lực bắn ngược, lại một mực đem chủy thủ hướng ra phía ngoài đẩy. Theo lấy Sở Hành Vân không ngừng tăng lực, rốt cục, chủy thủ kia mũi nhọn, rốt cục đâm xuyên qua Sở Hành Vân nơi lòng bàn tay ra thịt. Một tia đỏ máu tươi, tức khắc chảy xuôi mà ra. Nhíu nhíu mày. Sở Hành Vân biết rõ, chỉ riêng trước mắt mà nói, hoàn mỹ chiến thể cường độ, còn không cách nào ngăn cản cốt chất binh khí. Suy tư, Sở Hành Vân thu hồi cốt chất dao găm. Theo lấy Sở Hành Vân thu hồi chủy thủ, sau một khắc, cái kia nhất centimet dài vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chỉ không đến ba hơi thời gian, vết thương kia liền cấp tốc thu nạp, khôi phục như lúc ban đầu, liền một tia vết sẹo, đều không có lưu lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó, Sở Hành Vân đưa tay, cầm lên đầu giường chỗ, bàn con phía trên một chuôi đao gỗ. Cái này đao gỗ, bình thường dùng để gọt thuộc về hoa quả. Hắn bén nhọn cùng trình độ sắc bén, mặc dù không so được cốt chất dao găm, nhưng cũng là không thua bao nhiêu. Làm hút một hơi. Sở Hành Vân đem đao gỗ mũi đao, lần nữa hướng trong lòng bàn tay đâm xuống dưới. Rất nhanh. Sở Hành Vân nơi lòng bàn tay ra thịt, theo lấy mũi đao, thời gian dần trôi qua đình trệ xuống dưới. Tiếp xuống. Sở Hành Vân bắt đầu thử thăm dò, không ngừng gia tăng lực lượng, theo lấy lực lượng gia tăng, cái kia đao gỗ rất nhanh liền gặp đến một cỗ cường đại lực bắn ngược chống cự. Không ngừng tăng lực phía dưới, Sở Hành Vân một mực thêm đến 8 thành lực lượng, nhưng thủy chung không cách nào dùng sắc nhọn nhất mũi đao, đâm rách chính mình lòng bàn tay chỗ ra thịt. 3. Rốt cục, làm Sở Hành Vân tiếp tục phát lực, đồng thời đem lực lượng tăng lên tới 9 thành thời điểm. Nơi lòng bàn tay ra thịt, lại như cũ bình yên vô sự. Thế nhưng là cái kia đao gỗ mũi đao, lại tiếp nhận không được lớn như vậy lực lượng, nháy mắt bẻ gãy. Khen ngợi nhìn xem bản thân cái kia trắng nõn như ngọc da thịt. Sở Hành Vân khen ngợi nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, thập cấp hoàn mỹ chiến thể, mặc dù còn không cách nào miễn dịch cốt chất binh khí đâm xuyên cùng cắt đứt, nhưng cũng đã có thể hoàn mỹ miễn dịch tất cả làm bằng gỗ binh khí. Coi như Sở Hành Vân không nói không động, không làm bất kỳ kháng cự nào, cũng không có nhân có thể dựa vào làm bằng gỗ binh khí xúc phạm tới Sở Hành Vân một cái lông tơ. Thập cấp hoàn mỹ chiến thể, miễn dịch tất cả làm bằng gỗ binh khí. Hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc đến bây giờ, hoàn mỹ chiến thể sắp đến thập cấp, tiếp xuống. Tiếp tục ở lại đây Man Ngưu thôn, cũng đã rất khó tăng lên. Một khi chiến thể đi đến thập cấp, tiến vào sơ cấp thí luyện hang động, liền cũng đã sẽ không xuất hiện thạch hồn thú. Bởi vậy, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, là thời điểm rời đi Man Ngưu thôn, tiến về Man Ngưu trấn trung cấp thí luyện hang động. Bất quá rất hiển nhiên, xem như Sở Hành Vân rất xem trọng Man Ngưu Sơn Cốc, hắn tối thiểu nhất muốn lưu lại một tôn phân thân, đến trưởng quản cái này Man Ngưu Sơn Cốc. Phải biết, Sở Hành Vân thương hội, liền cắm rễ đối cái này Man Ngưu Sơn Cốc. Thương hội hạch tâm sản phẩm, liền là hương lạc thịt bò khô. Mà hương lạc thịt bò khô hạch tâm vật liệu, liền là ớt quỷ. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, chỉ có tòa này siêu cấp núi lửa hoạt động cửa, cũng chính là Man Ngưu Sơn Cốc, sinh trưởng ớt quỷ. Hơn nữa ớt quỷ cũng chỉ có thể ở chỗ này sinh trưởng. Một khi mất đi khối này căn cứ địa, Sở Hành Vân thương hội trực tiếp liền giải thể. Hiện tại Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần cần một tôn phân thân cùng hắn cùng đi Man Ngưu cổ thành cao cấp thí luyện hang động, mà hoàn mỹ chiến thể bản thân nhưng lại cần chạy tới Man Ngưu trấn. Bởi vậy, nếu như muốn lưu một tôn phân thân tại Man Ngưu thôn mà nói, liền nhất định phải lại có một tôn phân thân mới có thể. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân ít nhất phải bảo đảm một cái phân thân lưu ở nơi này nắm giữ cục diện. Suy tư, Sở Hành Vân cẩn thận kiểm tra một cái hoàn mỹ chiến thể bản nguyên. Thời gian qua đi một năm, hoàn mỹ chiến thể bản nguyên cũng đã triệt để khôi phục, đi đến trạng thái đỉnh phong. Nếu như có cần, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể thi triển bí pháp, chia ra một tôn đồng dạng nắm giữ thập cấp chiến thể hoàn mỹ phân thân đi ra. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân lại không có ý định làm như vậy. Cái kia hoàn mỹ chiến thể phân thân nếu như trực tiếp đi đến thập cấp lời nói, ở nơi này sơ cấp thí luyện trong huyệt động, căn bản là không cách nào tao ngộ thạch hồn thú. Bởi vậy, Thu ở chỗ này khoảng thời gian này, cơ bản thuần túy là ở lãng phí thời gian. Tất nhiên như thế, cái kia không bằng tách ra một cái một cấp hoàn mỹ phân thân. Kể từ đó, hoàn mỹ chiến thể bản tôn thực lực, cơ hồ không có chút nào giảm xuống. Mặc dù bởi vì năng lượng tách rời, hoàn mỹ chiến thể tất nhiên sẽ suy yếu một đoạn thời gian. Thế nhưng là bởi vì tách rời đi ra năng lượng quá ít, cho nên khôi phục cũng liền thật nhanh. Đương nhiên, bản nguyên năng lượng tách rời là không cách nào nhanh chóng khôi phục. Vô luận là tách ra thập cấp chiến thể, vẫn là tách ra nhất cấp chiến thể, bản nguyên phía trên tổn thất đều là giống nhau. Nghĩ ngưng tụ ra tiếp theo tôn phân thân, tối thiểu nhất muốn nhất năm thời gian, nhường tức những bản nguyên cùng thủy chi bản nguyên diễn sinh ra mới bản nguyên chi lực đến. Cẩn thận trầm ngâm một đoạn thời gian, Sở Hành Vân rất nhanh liền làm ra quyết định. Tiếp xuống, Sở Hành Vân thi triển Ma Vương giải thể, lần nữa tách ra một tôn chiến thể, số 2 phân thân. Lần trước Ma Vương giải thể, Sở Hành Vân đem hoàn mỹ chiến thể năng lượng nhất chia làm hai. Bởi vậy chiến thể cùng phân thân, thực lực đều thấp xuống gấp một lần. Mà cái này một lần khác biệt, Sở Hành Vân lần này Ma Vương giải thể, chỉ từ hoàn mỹ chiến thể tách ra 1/10 năng lượng. Kể từ đó, hoàn mỹ chiến thể cấp bậc, mặc dù từ cửu cấp đỉnh phong, rơi xuống đến cửu cấp sơ, nhưng lại cũng không có rơi xuống một cái cấp bậc. Mà tách rời đi ra số 2 phân thân chiến thể, lại chỉ có được một cấp chiến thể. Tiếp xuống, Sở Hành Vân thôi động hỗn độn nguyên thần, giả lập ra số 2 giả lập nguyên thần. Cùng số 1 giả lập nguyên thần một dạng. Cái này số 2 giả lập nguyên thần, cũng chia cách ra 5 vạn nguyên hội, cũng chính là nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực. Sở dĩ muốn tách ra nhiều như vậy pháp lực, kỳ thật cũng là nhất định. Nghĩ khu động cổ bia lực lượng, bộc phát ra đầy đủ uy lực, liền nhất định phải số lớn pháp lực thôi động. Không cho dư phân thân thật nhiều pháp lực mà nói, căn bản bộc phát không ra quá cường đại công kích. Hơn nữa, loại này tách rời, kỳ thật chỉ là có tính cách tạm thời tách rời. Nếu như có cần, tùy thời có thể dung hợp trở về. Mặc dù Sở Hành Vân hỗn độn pháp thân pháp lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Thế nhưng là, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, căn bản không cách nào phát động đại quy mô thuật pháp. Cái này pháp lực lại nhiều, cũng cơ bản không chỗ có thể dùng. Bởi vậy, đối với cao cấp thái cổ chiến trường mà nói, 40 vạn nguyên hội pháp lực cùng 5 vạn nguyên hội pháp lực kỳ thật là giống nhau. Dù sao đều là hỗn nguyên lượng kiếp cấp bậc tổ cảnh cao thủ. Dù sao pháp lực cũng là không dùng hết. Bởi vậy, Sở Hành Vân rất dứt khoát, trực tiếp liền chia lìa ra ngoài 5 vạn nguyên hội, nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, dùng để ngưng tụ số 2 chiến thể giả lập nguyên thần. Có số 1 giả lập nguyên thần tại, Sở Hành Vân thôi động linh hồn năng lượng, trực tiếp phục chế số 1 giả lập nguyên thần. Bởi vậy chỉ mấy hơi thời gian bên trong, số 2 giả lập nguyên thần liền ngưng tụ thành công. Sau đó, tại số 2 giả lập nguyên thần khống chế dưới, số 2 phân thân rời khỏi phòng, một đường hướng thí luyện hang động chạy tới. Tất nhiên nhất định có một tôn phân thân đóng tại Man Ngưu thôn. Bởi vậy, cái này số 2 phân thân, Sở Hành Vân liền không thủ xảo, mượn dùng huyền sắc cổ trung, tiến hành thăng cấp nhanh chóng. Từ nhất cấp chiến thể bắt đầu, số 2 phân thân liền mạnh mẽ, một bước một cái dấu chân đi tu luyện, tranh thủ đánh xuống một cái vững chắc vô cùng cơ sở. Về phần số 2 chiến thể tu luyện tốc độ, kỳ thật căn bản không quan trọng. Dù sao tại hoàn mỹ chiến thể bản tôn bản nguyên năng lượng khôi phục phía trước, tại hoàn mỹ chiến thể bản tôn có thể tách ra kế tiếp chiến thể trước đó, hắn đều chỉ có thể đóng giữ ở nơi này Man Ngưu trong thôn. Hắn đều chỉ có thể tốn tại sơ cấp thí luyện hang động. Trừ cái đó ra, chỗ nào đều đi không được. Tách ra tôn thứ nhất phân thân sau đó, Sở Hành Vân đầu tiên là khống chế hoàn mỹ chiến thể bản tôn, tại Ngưu Sơn dưới sự hộ tống, một đường tiến đến Man Ngưu trấn. Sau đó, Sở Hành Vân đem hỗn độn nguyên thần cùng số 1 phân thân phía trên giả lập nguyên thần tiến hành cách không đổi, đem hỗn độn nguyên thần đổi nói số 1 phân thân phía trên, mà số 1 giả lập nguyên thần thì đổi đến hoàn mỹ chiến thể bản tôn phía trên. Tại số 1 giả lập nguyên thần dưới sự thúc dục, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể tại trung cấp thí luyện trong huyệt động tiếp tục tu luyện. Sở Hành Vân độc thân một người khống chế 18 cấp số 1 chiến thể hướng về Man Ngưu cổ thành phương hướng tiến đến. Nguyên bản, Ngưu Sơn, Ngưu Hải cùng Ngưu Phong đều mơ tưởng hộ tống hắn đi trước. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, bọn họ ba người đều gánh vác trách nhiệm, nhất định phải mau chóng xây dựng nổi Man Ngưu quân đoàn, xây dựng nổi ba chi Man Ngưu thiết kỵ. Chỉ có như thế, bọn họ mới có năng lực đi thủ hộ Tùng Lâm tiểu trấn, Thảo Nguyên tiểu trấn cùng Đầm Lầy tiểu trấn thương hội an toàn, bảo đảm những cái kia dã tâm hạng người không dám đối thương hội ra tay. Hơn nữa, Sở Hành Vân một người lên đường, mặc dù có rất cao nguy hiểm, nhưng là xem như một tên tu sĩ, há có thể e ngại nguy hiểm. Sở Hành Vân cũng không phải nhà ấm bên trong đóa hoa,

Đối với cao cấp thái cổ chiến trường tu sĩ mà nói, chỉ là mấy ngàn năm thời gian, liền tương đương với nhân loại mấy năm một dạng. Rất hiển nhiên, dùng vật liệu gỗ làm vật liệu, xây dựng lên đến phi thường thuận tiện, cực kỳ nhanh chóng. Hơn nữa điêu khắc phù văn cùng đồ đằng thời điểm, cũng phi thường nhẹ nhõm, căn bản không phí sức. Thế nhưng là làm bằng gỗ kiến trúc, là có sử dụng kỳ hạn, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm, liền chú định sẽ sụp đổ. Bởi vậy, màn ngừ nhất tộc mặc dù lịch sử rất lâu đời, nhưng là tất cả kiến trúc, lại cơ hồ đều là gần nhất mấy ngàn năm xây dựng nổi. Nhìn xem trong thôn xóm, trồng chất như núi vật liệu gỗ, Sở Hành Vân không khỏi lắc lắc đầu. Thân làm thượng tầng nhân sĩ, cân nhắc vấn đề, nhất định phải lâu dài, tuyệt đối không thể thiển cận. Mặc dù kiến tạo làm bằng đá kiến trúc, khó khăn kia gấp trăm ngàn lần tăng lên. Kiến tạo phí tổn, càng là ngàn vạn lần gia tăng. Nhưng là làm bằng đá kiến trúc một khi xây thành, liền có thể gần như vô hạn sử dụng xuống dưới. Cho dù hỗn độn chi phong lại thế nào thổi, âm sát chi vũ lại thế nào dưới, cũng rất khó chân chính tổn thương đến làm bằng đá kiến trúc. Nhất là phối hợp thêm đủ loại phù văn cùng đồ đằng, những cái này làm bằng đá kiến trúc thậm chí có thể vượt qua trăm tỷ tỷ năm thời gian mà vẫn như cũ đứng vững tại đại địa phía trên. Đây là làm bằng gỗ kiến trúc, vĩnh viễn cũng không pháp so sánh. Nhìn xem cổ kính man ngưu thôn, nhìn xem man ngưu trong thôn, những cái kia cũng đã cũ nát không chịu nổi kiến trúc bằng gỗ. Sở Hành Vân không khỏi cúi đầu trầm tư lên. Hiện tại, tuy nhiên hắn trong tay cũng đã tích toàn hơn ức mai ngũ thải linh cốt. Thế nhưng là, cho dù toàn bộ hấp thu hết, đối Sở Hành Vân thực lực cũng cơ hồ không có bất kỳ tăng lên. Phải biết, nhất hỗn độn lượng kiếp pháp lực, trọn vẹn là 5 vạn nguyên hội tu vi. 5 vạn nguyên hội là một hỗn nguyên lượng kiếp, tổng cộng là 6.400.000.000 năm tu vi. Bởi vậy, nghĩ tăng lên nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực, cần 6.400.000.000 nhiều ngũ thải linh cốt. Chỉ là một ức mai ngũ thải linh cốt, căn bản không đầy đủ hấp thu giá trị. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, một khi thực sự dùng hết số tiền kia, liền không có đầy đủ tài chính, dùng để phát triển. Mặc dù bởi vì có ngưu sơn, ngưu hải, cùng ngưu phong tại, tạm thời tới nói, còn không có người dám đánh man ngưu thôn, cùng man ngưu sơn cốc chủ ý, thế nhưng là năm đó công ngưu chiến đội, dù sao chỉ là đông đảo chiến đội một trong mà thôi. Tuy nhiên bọn hắn danh khí rất lớn, thực lực rất mạnh, nhưng là đang toàn bộ man ngưu tộc bên trong tới nói, lại cho tới bây giờ không phải xếp hạng đệ nhất tồn tại. Một đường tại man ngưu trong thôn du đãng vài vòng, Sở Hành Vân rốt cục làm ra quyết định. Mới kiếm được kim tiền, không thể cứ như vậy tiêu hao hết. Thứ nhất, không có trăm ức làm đơn vị ngũ thải linh cốt, đối Sở Hành Vân tới nói, căn bản là vô dụng. Tấn thăng làm hỗn nguyên vô lượng cấp tổ cảnh cao thủ sau, pháp lực đều là lấy hỗn nguyên lượng kiếp làm đơn vị. Trừ phi có thể góp nhặt đến, đầy đủ tấn thăng nhất hỗn nguyên lượng kiếp pháp lực ngũ thải linh thạch. Bằng không mà nói, căn bản liền không có hấp thu giá trị. Hơn nữa, bày ở Sở Hành Vân trước mặt, hết thảy có hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, liền là lừa một bút nhân dân tệ. Tại rất ngắn thời gian bên trong, dựa vào hương lạt thịt bò khô, kiếm lấy số lượng cao ngũ thải linh cốt. Bất quá, nếu như lựa chọn con đường này mà nói, như vậy Sở Hành Vân nhiều nhất, cũng liền thu hoạch nhất hỗn nguyên lượng kiếp ngũ thải linh cốt mà thôi. Càng lớn có thể là, không đợi hắn tích toàn nhất hỗn nguyên lượng kiếp ngũ thải linh cốt, man ngưu thôn liền cũng đã đình trệ. Toàn bộ man ngưu sơn cốc cũng đã bị kẻ khác chiếm đi. Cái thứ hai lựa chọn liền là kiến thiết man ngưu thôn, vì man ngưu thôn kiến tạo tường thành. Man ngưu thôn, kiến tạo tại man ngưu sơn cốc, nằm ở man ngưu sơn cốc nơi miệng hang. Man ngưu sơn cốc là một cái đường kính hơn 200 dặm hình bầu dục sơn cốc, chỉ có một đầu chật hẹp, bất ngờ, quanh co sơn cốc thông đạo, có thể tiến vào sơn cốc bộ. Chỉ cần tại sơn cốc thông đạo cuối cùng, cũng chính là hiện tại man ngưu sơn cốc vị trí, kiến tạo một đạo cao lớn tường thành, liền có thể ngăn chặn tất cả ngoại địch xâm lấn. Cao cấp thái cổ chiến trường, bởi vì siêu trọng lực tồn tại, cùng trời cao hỗn độn chi khí cùng cực âm sát khí quá nồng hậu dày đặc. Cho nên, cao cấp thái cổ chiến trường là không tồn tại phi hành sinh vật. Không chỉ có không tồn tại hoang dã phi hành sinh vật, ngay cả tu sĩ bản thân cũng là phi không nổi. Bởi vậy, chỉ cần thành lập được cao lớn tường thành, liền có thể đem tất cả địch nhân đều ngăn ở bên ngoài, một bước đều mơ tưởng tiến vào cái này man ngưu sơn cốc. Chỉ bất quá, cái này sơn cốc thông đạo mặc dù chật hẹp, uốn lượn, gập ghềnh, nhưng lại chật hẹp, cũng chừng trên 100 mét dài. Bởi vậy, nghĩ kiến tạo một tòa dạng này tường thành, độ khó to lớn, phí tổn cao, đơn giản khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng là, một khi xây dựng lên dạng này một tòa tường thành, man ngưu thôn liền không sơ hở tí nào. Đối mặt hai đầu này con đường, hai cái lựa chọn, Sở Hành Vân rất nhanh liền làm ra quyết định. Kỳ thật, dạng này quyết định, một chút cũng không khó. Nói đơn giản, không kiến tạo cái này tường thành, Sở Hành Vân nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch nhất hỗn nguyên lượng kiếp, pháp lực ngũ thải linh cốt. Mà một khi xây dựng lên cái này tường thành, vậy liền có thể thu hoạch vô hạn ngũ thải linh cốt. Chỉ cần Man Ngưu thôn, Man Ngưu sơn cốc không đình trệ, Sở Hành Vân liền có thể độc chiếm ớt quỷ tài nguyên. Bởi vậy, mặc dù tạm thời tới nói, Sở Hành Vân tất nhiên muốn vì thế tiêu hao số lớn nhân lực, vật lực cùng tài lực, nhưng là lâu dài cân nhắc, Sở Hành Vân lại nhất định phải làm như vậy. Có chỗ cân nhắc sau, Sở Hành Vân tìm tới Ngưu Lệ, đem bản thân kế hoạch cùng dự định như thật nói cho nàng. Đối mặt Sở Hành Vân tha hồ suy nghĩ đại công trình, Ngưu Lệ không khỏi nhìn mà than thở. Mặc dù tường thành chỉ có 100 mét tả hữu độ rộng, thế nhưng là phải biết, cái này Man Ngưu thảo nguyên, căn bản là một khối đá đều không có. Mặc dù Man Ngưu sơn cốc, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút hòn đá, nhưng là hắn phân lượng thực sự quá nặng đi, căn bản khó có thể di chuyển. Đáng nhắc tới chính là, Man Ngưu sơn cốc bên trong viên đá, hàm chứa số lớn thiết khoáng thạch, nguyên bản là thụ siêu trọng lực ảnh hưởng, mà trầm trọng đến khoa trương hòn đá. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, kinh khủng kia từ lực dưới, càng là nặng đến gần như không thể xê dịch. Dù là chỉ là một khối 1 mét vuông hòn đá, cũng giống như một tòa núi cao trầm trọng. Đừng nói đem hòn đá di chuyển, coi như nghĩ đem hắn nâng lên, đều khó như lên trời. Cao cấp thái cổ chiến trường bên trong hòn đá, vốn liền kiên cố vô cùng, gần như không cách nào bị phá hư. Nhất là cái này Man Ngưu sơn cốc trong hòn đá, bởi vì hàm chứa thiết khoáng thạch, hắn cường độ cùng độ cứng, đều xa so với thông thường thạch đầu phải lớn hơn nhiều. Bởi vậy, cái này Man Ngưu sơn cốc, mặc dù nằm ở sơn cốc, tựa hồ đâu đâu cũng có thạch đầu, nhưng lại rất khó xây dựng lên một tòa nham thạch tường thành. Đồng thời, đây cũng là Man Ngưu tộc, cơ bản không có làm bằng đá kiến trúc căn bản nguyên nhân. Không phải bọn họ không nghĩ, mà là không có cái năng lực kia. Đối mặt Ngưu Lệ nghi vấn, Sở Hành Vân nhưng lại không lo lắng. Mặc dù những cái kia hòn đá, xác thực khó có thể di chuyển, nhưng là hắn tự nhiên có bản thân biện pháp. Suy tư, Sở Hành Vân đến, dạng này. Ngươi đi Man Ngưu chiến sĩ nơi đó, tuyển 100 cái Man Ngưu chiến sĩ giao cho ta, những chuyện khác, liền không cần ngươi quan tâm. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, mặc dù không biết hắn cụ thể muốn làm thế nào, nhưng là Ngưu Lệ vẫn là nhanh chóng nhẹ gật đầu, xoay người đi liên hệ những cái kia Man Ngưu chiến sĩ. Bây giờ, toàn bộ Man Ngưu thôn, cũng đã đón nhận Sở Hành Vân thuê. Mà xem như Sở Hành Vân người phát ngôn, Ngưu Lệ toàn quyền phụ trách quản lý Man Ngưu thôn tất cả. Cái gọi là, lấy người tiền tài, nghe người ta sai sử. Man Ngưu nhất tộc tất nhiên đón nhận thuê, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó vì cố chủ hiệu mệnh. Rất nhanh, 100 tên sinh trưởng ở địa phương, đối Man Ngưu thôn trung thành vô cùng Man Ngưu chiến sĩ, tại Ngưu Lệ dẫn đầu dưới, một đường đã tới cửa thôn chỗ. Sau đó, tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, trên 100 tên Man Ngưu chiến sĩ, đem những cái kia trồng chất như núi vật liệu gỗ, nhao nhao đâm vào mặt đất phía dưới. Tại trên 100 tên Man Ngưu chiến sĩ dưới sự cố gắng, một đạo dài đến 100 mét, cao hơn 5 mét làm bằng gỗ hàng rào, liền triệt để đem sơn cốc thông đạo, cho phong đóng lại. Từ một khắc này trở đi, Man Ngưu thôn Nam Môn, bị hoàn toàn phong đóng lại. Không có người có thể vượt qua cái này hàng rào, tiến vào Man Ngưu sơn cốc. Sau đó, tại Sở Hành Vân mệnh lệnh dưới, cái kia trên 100 tên Man Ngưu chiến sĩ, tiếp tục làm việc lục lấy. Tại Man Ngưu chiến sĩ dưới sự cố gắng, lại hao phí hàng ngàn cây vật liệu gỗ, đem nằm ở Man Ngưu thôn góc hẻo lánh thí luyện hang động, cho bao vây lại. Sau đó, Sở Hành Vân mang theo tất cả Man Ngưu chiến sĩ, tiến nhập Man Ngưu hang động. Một đường tiến vào số 3 động sảnh, rốt cục, Sở Hành Vân tao ngộ thạch hồn thú. Bất quá, thạch hồn thú vừa mới xuất hiện, ngoài động Man Ngưu chiến sĩ, liền đánh phá phong tỏa cửa động nham thạch, xông tiến đến. Tại Sở Hành Vân ra hiệu dưới, một tên Man Ngưu chiến sĩ sải bước đi tới, một thanh níu lại cái kia dê hình thạch hồn thú song giác, tử kéo cứng rắn chảnh chữ, hướng bên ngoài hang động kéo. Cái kia thạch hồn thú đương nhiên là ra sức chống lại. Đáng tiếc là, cái này tinh tuyển ra tới Man Ngưu chiến sĩ, cũng có cấp 40 trở lên chiến thể. Cấp 40 chiến thể Man Ngưu chiến sĩ, đánh với tam cấp chiến thể thạch hồn thú. Thuần lực lượng đối binh dưới, cả hai ở giữa, căn bản cũng không phải là một cấp độ. Ở cái kia có được cấp 40 chiến thể Man Ngưu chiến sĩ lôi kéo phía dưới, cứ việc cái kia thạch hồn thú hai chân, cơ hồ cắm vào trong đất bùn, lại như cũ bị một đường kéo ra ngoài. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không có nói thêm cái gì, xoay người, tiếp tục hướng thí luyện trong huyệt động đi đến. Thẳng đường đi tới. Tứ cấp, ngũ cấp, lục cấp, thất cấp. Các cấp bậc thạch hồn thú, nhao nhao bị những cái này cao lớn vạm vỡ, tráng kiện vô cùng Man Ngưu chiến sĩ, cho kéo ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả thạch hồn thú, một đường bị kéo đến Man Ngưu thôn cửa nam bên ngoài, thung lũng nhập khẩu cuối cùng. Sau đó, những cái kia thạch hồn thú,

chỉ riêng trọng lượng mà nói, cung núi cũng không cái gì khác nhau. Khen ngợi nhìn xem cái kia tráng kiện vô cùng man ngưu hình thạch hồn thú. Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, man ngưu nhất tộc, vì cái gì lớn như vậy tráng, bền chắc như vậy hữu lực đo. Không có điểm bản lãnh, căn bản là không cách nào chiến thắng cái này thạch hồn thú. Có bản sự đem cường hãn như vậy thạch hồn thú đụng độ, cái kia tuyệt đối là cao lớn vạm vỡ, lực lớn vô cùng man ngưu tộc thiên tài. Chợt cắn răng một cái ở giữa, Sở Hành Vân không tin, dựa vào bản thân chiến thể, vậy mà sẽ không cách nào chiến thắng cái này man ngưu hình thạch hồn thú. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là lại thế nào gấp gáp, cũng không quan tâm một chút thời gian. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân không thể tiếp nhận, tại chiến thể chỉ kém 2 cấp tình huống dưới, bản thân dĩ nhiên không cách nào dựa vào bản thân chân thực bản lĩnh, chiến thắng cái này man ngưu hình thạch hồn thú. Ầm vang, rất nhanh, lại một lần kịch liệt đụng nhau phía dưới, Sở Hành Vân lần nữa bị đụng bay ra ngoài. Man ngưu hình thạch hồn thú, thân thể khổng lồ vô cùng, một đầu đụng tới, lực lượng càng là lớn đến kinh người. Nếu như nói, lần thứ nhất đụng nhau, chỉ là Sở Hành Vân đơn phương va chạm cái kia man ngưu thạch hồn thú lời nói. Như vậy cái này lần thứ hai đụng nhau, thì là hai bên ở giữa, đồng thời hướng đối phương khởi xướng trùng kích. Kể từ đó, đụng lực lượng, nháy mắt tăng lên gấp bội. Kịch liệt đụng nhau phía dưới, cái kia man ngưu hình thạch hồn thú man lực bộc phát, nháy mắt liền đem Sở Hành Vân cho đánh bay ra ngoài. Lần này, Sở Hành Vân bay ngược tốc độ, tăng lên gần một lần. Đụng vào vách đá bên trên lực lượng, cũng lớn gần một lần. Kịch liệt trùng kích vào, Sở Hành Vân cánh tay phải xương cốt, nháy mắt phủ đầy vết rạn. Như thế nghiêm trọng thương thế, cho dù lấy hoàn mỹ chiến thể cường hãn sức khôi phục, cũng không pháp cấp tốc khép lại. Chợt cắn răng một cái, Sở Hành Vân chật vật bò đứng dậy đến. Cùng lúc đó, cái kia cường tráng man ngưu, lần nữa cúi đầu, dùng cái kia to con ngưu đầu, lần nữa xông Sở Hành Vân lao đến. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân tuyệt không chịu lùi bước, chợt cắn răng một cái ở giữa, nghiêng người sang thân thể, đón cái kia man ngưu va chạm, toàn lực đụng tới. Bất quá, Sở Hành Vân lần này dùng, lại không phải cũng đã gãy xương bả vai phải đi va chạm, mà là đổi thành bên trái bả vai, cùng cái kia man ngưu thạch hồn thú toàn lực đối đâm vào cùng một chỗ. Phóng tầm mắt nhìn lại, thân cao hơn 3 mét, thân dài hơn 5 mét, cường tráng giống như chiến tượng thạch hồn thú, cùng thân cao chỉ có 1m8. Dáng người khỏe đẹp cân đối Sở Hành Vân, hung hãn đối đâm vào cùng một chỗ. Oanh két, thanh thúy tiếng vang, Sở Hành Vân không thể tránh khỏi, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Một lần, hai lần, ba lần. Trong toàn bộ quá trình, Sở Hành Vân không có thi triển năng lượng chút xuống, liền là đơn thuần dựa vào bạo phong trùng kích lực lượng, cùng cái kia thạch hồn thú điên cuồng đụng nhau lấy. Rốt cục, làm Sở Hành Vân thân trên xương cốt, cơ hồ toàn bộ rạn nứt. Nhất là hai tay cùng song xiết xương cốt, toàn bộ bẻ gãy sau đó. Làm Sở Hành Vân cùng cái kia man ngưu hình thạch hồn thú, hoàn thành thứ 277 thật đụng nhau sau đó. Cái kia cứng như bàn thạch, vững như thành đồng vách sắt man ngưu hình thạch hồn thú, rốt cục chán nản ngã ở trên mặt đất. Linh hồn năng lực khô kiệt sau đó, cái kia 20 cấp chiến thể man ngưu hình thạch hồn thú, rốt cục ngã xuống đất không dậy nổi, tán loạn trở thành đầy đất toái thạch. Ha ha, khụ khụ, hư nhược mà cười cười. Thế nhưng là sau một khắc, ho kịch liệt âm thanh bên trong, từng ngụm máu tươi, không ngừng từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Mặc dù nương tựa theo cường hoành vô cùng khôi phục năng lực, Sở Hành Vân cuối cùng chiến thắng cái này thạch hồn thú. Nhưng là hơn 270 lần đụng nhau phía dưới, Sở Hành Vân số một phân thân, cũng đã là khăng khăng thể đầy thương tích. Tiếp cận 300 lần đụng nhau phía dưới, mặc dù Sở Hành Vân thành công chiến thắng cái kia thạch hồn thú. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này cao cấp thí luyện trong huyệt động, mỗi một tôn thạch hồn thú đều là vô cùng kinh khủng. Hắn chiến lực mạnh, tuyệt đối không phải thông thường, nắm giữ 30 cấp chiến thể man ngưu, sở có thể so sánh. Thạch hồn thú, là cao cấp thái cổ chiến trường, đồng cấp chiến thể phía dưới, thực lực mạnh nhất tồn tại. Chật vật bước ra bước chân, Sở Hành Vân thối lui ra khỏi động sảnh, tại thông đạo nội tu nuôi lên. Một mực tu dưỡng hơn nửa canh giờ, cái kia quanh thân vết thương, mới rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Sở Hành Vân lần nữa tiến nhập động sảnh. Sau một khắc, cái kia man ngưu hình thạch hồn thú, lần nữa ngưng tụ ra. Lần này, Sở Hành Vân mở ra không lượng hộ thuẫn, thi triển bạo phong trùng kích, thả ra năng lượng chút xuống. Mặc dù đối mặt thạch hồn thú, Sở Hành Vân vẫn như cũ một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Sở Hành Vân thân thể, lần nữa mình đầy thương tích. Nhưng là lần này, Sở Hành Vân toàn lực ứng phó phía dưới, song phương đụng nhau 83 nhớ, cái kia man ngưu hình thạch hồn thú, liền chán nản ngã ở trên mặt đất, tản mát thành đầy đất toái thạch. Cái này vô lượng thần thông, quả nhiên là công phòng nhất thể thần kỹ. Chẳng những có thể hấp thu đối phương tổn thương, càng có thể tại nháy mắt, đem hấp thu tổn thương, toàn bộ hoàn trả cho đối phương. Bất quá, cho dù là thi triển toàn bộ lực lượng, cũng đầy đủ đụng nhau gần trăm nhớ, mới đánh sập cái này thạch hồn thú. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thạch hồn thú đến cùng bao nhiêu cường đại. Khảo nghiệm qua man ngư hình thạch hồn thú chiến lực sau đó, Sở Hành Vân liền không có tâm tư, tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Nghỉ ngơi một hồi, khôi phục trên người thương thế sau đó, Sở Hành Vân bước ra bước chân, đối chiếu thức hải bên trong địa đồ, một đường hướng thí luyện hang động chỗ sâu đi đến. Một đường tiến lên, những nơi đi qua, tất cả thạch hồn thú, liên tiếp, bị Sở Hành Vân sở chém giết. Lần này xuất hành, Sở Hành Vân đem huyền sắc cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.